Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383, chương 383, rất an tâm. Ngươi đến cùng đang nói đùa gì vậy? Không nên đem ta cùng bọn hắn nói nhập làm một. Độc Cô Thiên Nam nổi giận đùng đùng, một tay lấy Lâm Văn từ dưới đất nắm chặt nói. Ngươi còn có biết hay không chính mình là nữ nhân? Ngươi bây giờ bày ra cái dạng này cho ai nhìn? Ngươi còn có biết hay không xấu hổ? Lâm Văn không nói gì, mặc cho Độc Cô Thiên Nam đối nàng giống, nhưng bây giờ nàng đã mất đi bất luận cái gì sức sống. Ánh mắt của nàng trống rỗng chi cực. Chuyện đã xảy ra ta đã hiểu rõ. Cái kia trên chiến trường chiêu hồn hồn phu thiếu niên chính là của ngươi đệ đệ đúng không? Nghe được đệ đệ cái từ này, Lâm Văn thần sắc đột nhiên có vẻ kích động, nhưng thoáng qua liền mất. Nguyên lai ngươi rất quan tâm cái này đệ đệ, vậy liền dễ làm nhiều. Bằng vào ta năng lực để ngươi nhìn thấy đệ đệ, kỳ thật cũng không khó. Lâm Văn kinh ngạc nhìn Độc Cô Thiên Nam, há to miệng muốn nói cái gì không có nói ra, nhưng sau đó rốt cục tựa hồ chắc chắn tiếng nói của mình mạch kín. Nghe hắn mở miệng nói, ngươi nguyện ý giúp ta? Giúp ngươi có thể, bất quá ngươi có thể giao nổi đại giới sao? Ngươi muốn cái gì? Nói tới chỗ này, Lâm Văn bỗng nhiên yên lặng, bởi vì nàng bây giờ không có gì cả. Nàng chỉ là cái nghèo túng công chúa. Thiên Vũ Quốc đã hủy diệt, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta chính là ngươi. Ngươi cho rằng chính mình rất lấy vui? Nếu như ta nguyện ý, ngươi bây giờ có phản kháng chỗ trống sao? Đừng đem ta nghĩ đến cùng những nam nhân kia đồng dạng. Bị Độc Cô Thiên Nam nghiêu bức ầm ầm thái độ, bố trí lâu như vậy, Lâm Văn mang theo một tia quật cường nói, kia lúc trước ở trong thôn, ngươi còn không phải muốn cùng hai vị kia thiếu nữ làm loại sự tình này sao? Kia là thôn trưởng đưa cho ta ra giáo chủ, cùng ta có quan hệ gì? Vậy ngươi muốn cái gì mới bằng lòng giúp ta? Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Vậy ngươi tại sao phải cứu ta? Nói nhảm, ngươi giá trị 5 vạn lượng thượng phẩm linh thạch, vì cái gì không cứu ngươi? Trước mắt là một cái cơ hội, mặc dù nghe cái này nam nhân nói như vậy, nhưng Lâm Văn biết, đây tuyệt đối là khẩu thị tâm phi chi từ. Gặp nàng suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi bây giờ liền đem ta đưa về công hội, dạng này ngươi liền có thể đạt được 5 vạn linh thạch. Trước đó, ngươi trước hết hướng ta xin lỗi. Độc Cô Thiên Nam bỗng nhiên thần sắc trở nên kiêu căng. Đừng quên ngươi trước kia đối ta làm qua cái gì, ta cũng không phải lớn như vậy bụng ngươi. Thế nhưng là tại rất đồi ta đã hướng ngươi nói tạ tội. Ta không nghe thấy. Lâm Văn hiện tại có một tia cơ hội đều không muốn bỏ qua. Nếu như là nam nhân trước mắt này, có lẽ có thể giúp được chính mình. Mặc dù cái này nam nhân có một chút không thành thật, có thể cảm giác người thật giống như cũng không tính quá xấu. Chí ít hắn không giống những lính đánh thuê kia đồng dạng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đối một cái nghèo túng công chúa đến nói, vốn cho rằng đi đến tuyệt lộ, ai sẽ nghĩ đến, lại còn có người hướng mình duỗi ra viện trợ chi thủ. Thật xin lỗi, là ta sai, lúc trước ta qua lỗ mãng, cho ngươi thêm phiền phức. Độc Cô Thiên Nam lần này trong lòng thoải mái, không hiểu sảng khoái vô cùng. Đặc biệt là nhìn thấy thiếu nữ trước mắt còn mang theo khiếp đảm dáng vẻ, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mỗi cái tế bào đều là thoải mái vô cùng. Lúc này mới đúng sao? Rõ ràng chỉ là một con kiến hôi, lại dám đối ta như vậy. Được rồi, sự kiện kia, ta cũng không cùng ngươi so đo. Mặt khác, có thể hay không đáp ứng ta một việc? Không thể. Ta 4 tên hộ vệ một mực tùy tùng ta, thế nhưng là bởi vì ta quan hệ. Lâm Văn nói, nước mắt bắt đầu rì rào rơi xuống. Ta muốn để bọn hắn nghỉ ngơi, là ta có lỗi với bọn họ. Hừ, kia là ngươi việc cần phải làm. ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Bận rộn xong nhanh trở lại cho ta. Ngươi có thể giá trị 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Đừng cho ta chạy, liền ngươi điểm kia sâu kiến đồng dạng thực lực. Tuyệt đối không nên ý đồ khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Ta minh bạch, cảm ơn ngươi. Mắt thấy Lâm Văn bắt đầu cố hết sức trở về đem mấy vị đồng bạn thi thể vận chuyển đến một khối, sau đó tìm một chỗ thanh tịnh chôn xuống, sau đó tế điện. Độc Cô Thiên Nam tâm tình vào giờ khắc này rất phức tạp. Rốt cục đợi nàng làm xong về sau, đây mới là trở lại Độc Cô Thiên Nam bên cạnh nói: "Tốt, ta sự tình đã làm xong, ngươi có thể mang ta trở về lĩnh thưởng. Ta hơi mệt chút, còn không đều là ngươi. Để chúng ta lâu như vậy, nghỉ một lát lại nói." Mắt thấy Độc Cô Thiên Nam lại tìm một chỗ an tĩnh trên mặt đất ngồi xuống. Lâm Văn đi theo ngồi tại hắn bên cạnh. "Ra lang thang bao nhiêu năm rồi?" 3 năm, Độc Cô Thiên Nam nhẹ gật đầu. Tiếp tục hỏi, "Dưới mắt ngoại trừ ngươi người đệ đệ kia, còn có khác ý nghĩ sao?" "Ý tưởng gì? Tốt xấu ngươi đã từng cũng là công chúa. 3 năm này lang thang, có cái gì cảm xúc sao?" "Không có." Độc Cô Thiên Nam hừ lạnh một tiếng nói. "Ngươi xác định không có? Nhìn ngươi bây giờ hỗn thành bộ dáng gì? Ngươi là một nữ nhân biết hay không? Trên thân vô cùng bẩn, nghèo đi. Ngươi khi ta đoán không được trên người ngươi tuyệt đối không bỏ ra nổi 5 mai thượng phẩm linh thạch. Sợ là ngay cả cơm đều ăn không nổi đi." Lâm Văn không nói gì. Giờ phút này trên mặt tràn ngập ủy khuất. "Ta chỉ là một cái đào vong người. Vậy ngươi còn nghĩ để ta như thế nào?" "Không sai. Ta không thể cùng nữ hài tử khác đồng dạng hào hào thu thập cách ăn mặc chính mình. Ngại ngươi nhãn thật sự là thật có lỗi đâu." "Dừng ạ." Độc Cô Thiên Nam đứng lên nói. "Ta xem qua địa đồ. Hiện tại cùng ta đi tới gần Thủy Tinh Thành." Lâm Văn thần sắc ảm đạm. "Ngươi là định đem ta đưa ra ngoài lĩnh thưởng sao? Ta tìm được ngươi, ngươi chính là ta. Ta yêu liền đưa, không yêu đưa Thiên Vương lão tử đến đều vô dụng. Khát, đi ngang qua nơi đó chính là muốn uống chút rượu. Thế nhưng là nơi đó có rất nhiều dòng binh đoàn. Người nữ nhân này nói nhảm làm sao cứ như vậy nhiều. Đi nhanh lên, đều nói ta muốn uống rượu. Mài tức cái gì?" Lâm Văn đoán không được Độc Cô Thiên Nam đến cùng muốn làm cái gì. Dù sao mình bây giờ không có lựa chọn nào khác. Yêu thế nào liền như thế nào tốt. "Đúng, thuận tiện nói một tiếng. Ta không thích tóc ngắn. Vẫn là trước kia dáng vẻ đẹp mắt một số." Lâm Văn hơi đỏ mặt. "Ngoặc kép, ta cũng không phải lưu tóc dài để ngươi thích." Sau một khắc, Độc Cô Thiên Nam mang theo Lâm Văn, một cái thoáng qua chi thuật đi thẳng tới Thủy Tinh ngoài thành. Bởi vì Lâm Văn thân phận đã công khai, tại Thương Hải Quốc liên minh tất cả quốc gia, nàng liền tương đương với một cái truy nã trọng phạm. Bây giờ đột nhiên xuất hiện tại Thủy Tinh thành, đưa tới oanh động thế nhưng là không nhỏ. Từ khi hiện thân một khắc này, đã có vô số ánh mắt rơi xuống Lâm Văn trên thân. 5 vạn thượng phẩm linh thạch a, ai không muốn phân cái này chén canh. Cho tới thời khắc này tình trạng, Độc Cô Thiên Nam không có bất kỳ cái gì để ý, ngược lại vẫn là thính kỳ thanh nói, làm gì một mực cúi đầu. Đường đường Thiên Vũ Quốc công chúa cứ như vậy không dám gặp người. Thiên Vũ Quốc đã không có, ta không phải công chúa. Vậy ngươi liền càng muốn ngẩng đầu. Bên cạnh ta không cần đứng một vị nhu nhược nữ nhân. Nếu như ngươi ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có, ta sẽ không chút do dự đem ngươi giao ra lĩnh thưởng. Lâm Văn thần sắc đại hỉ. Ngươi đáp ứng giúp ta rồi. Độc Cô Thiên Nam lạnh lùng nói. Không có. Lâm Văn thời khắc này trên mặt rốt cục lộ ra một tia nhu hòa ý cười. Cảm ơn ngươi. Giờ khắc này, nàng bắt đầu không còn e ngại ánh mắt của tất cả mọi người. Xem nàng lúc ngẩng đầu lên, cả người khí chất cùng lúc trước đã hoàn toàn có cách biệt một trời. bởi vì đứng tại cái này nam nhân bên người, nàng rất an tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.